Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, Trảm đạo, chương 981, Trảm đạo. Phương Bình thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, Phương Bình đã rơi vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong. Phương Bình thu liễm toàn bộ khí tức, động tĩnh cực nhỏ, trước kia tiến vào cường giả bản nguyên đại đạo, chính hắn không biết tình huống, có đôi khi cũng không lo được rất nhiều, hoàn toàn không có cân nhắc qua cái gì, đến nỗi tại bản nguyên đại đạo bên trong thu liễm khí tức. Hắn căn bản không nghĩ tới, nhưng lúc này đây, hắn làm được, hệ thống, tại đây cũng là có thể dùng. Hệ thống giống như cùng thân thể không quan hệ, mà là tại ý thức bên trong. Cho nên hắn ý thức tại cái này, hệ thống cũng liền ở đây. Tài phú, 71 ước điểm. Khí huyết, 219.999 tạp. 219.999 tạp. Tinh thần, 9.955 hách. 10.455 hách trừ 9.955 hách không thể cắt chém. Phá diệt chi lực, 85 nguyên. 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn, tăng phúc 9% cộng 30%, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng 3, 1.000 điểm phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng 2, 1.000 điểm phút đồng hồ, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ. 50.000.000 điểm phút đồng hồ. Lần này, Phương Bình thấy được một điểm chỗ khác biệt. Bản nguyên tường tích một nhóm, nhiều một điểm số lượng. Tại cái này, tiêu hao tài phú đáng giá cụ thể tiêu chuẩn. 50.000.000 điểm một phút đồng hồ. Phương Bình nhe răng trợn mắt. Thật quý, tiêu hao như thế lớn. Hắn cũng không dám lãng phí. Đợi chút nữa còn không biết muốn đợi bao lâu. Mà lại đêm dài lắm mộng, Mệnh Vương một khi phát hiện người khác xâm lấn, rất phiền phức. Phương Bình thu liễm khí tức, thân thể trôi nổi, giờ phút này ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng biết mình ở đâu. Bản nguyên đại đạo cùng bản nguyên thế giới kết nối chỗ. Hậu phương chính là Mệnh Vương bản nguyên thế giới, tiền phương là một đầu rất dài đại đạo, đế cấp đều có vạn mét dài. 20 dặm, không tính ngắn, chạm bản nguyên thế giới vẫn là bản nguyên đại đạo. Ngoặc kép, lúc này, trong đầu vang lên Diêu Thành Quân thanh âm. Không phải người nào đều giống như Thương Miêu. Bản nguyên thế giới chính là bản nguyên đại đạo. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên thế giới mới là địa phương chiến đấu. Bản nguyên đại đạo thì là để cho mình cường đại căn bản. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua Mệnh Vương bản nguyên thế giới. Mệnh Vương bản nguyên thế giới không tính lớn, nhưng là cảm giác rất dày nặng. Phương Bình chưa hẳn có thể đánh vỡ. Chạm bản nguyên đại đạo. Ngoặc kép, hắn bản nguyên đại đạo khả năng rất lớn tồn tại lớn sơ hở. Kỳ huyễn vũ đạo cùng đại đạo của hắn dính liền chỗ. Ta không tin hắn cũng sẽ quy nhất đạo, có thể dung hợp. Ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa ra, ba người khác đều tán đồng. Mệnh Vương đạo, có vấn đề, hắn thiếu hụt, cơ hồ rất rõ ràng. Nối tiếp người khác đạo, vô luận như thế nào, cũng sẽ không có con đường của mình như vậy thông suốt. Đi, ngoặc kép, Phương Bình trong đầu nói, bắt đầu bồng bềnh tiến lên. Đây là Mệnh Vương đạo, rất rộng. Ngàn mét rộng tả hữu. Đây là Phương Bình tiến vào vị thứ hai đế cấp cường giả đại đạo. Vị thứ nhất là Lão Trương. Mệnh Vương đạo, không so Lão Trương rộng như vậy. Có thể ngàn mét rộng không tính hẹp hòi. Kỳ huyễn vũ vị này tuyệt đỉnh cửu phẩm. Bản nguyên đại đạo cũng liền 100 mét rộng. Phương Bình chém giết mấy vị chân thần, cũng đều kém xa Mệnh Vương. Không thể không thừa nhận, Mệnh Vương thiên tư vẫn là tuyệt đỉnh. Nếu không phải là như thế, Mệnh Vương cũng coi như nhân tài mới nổi. cũng sẽ không ngắn ngủi mấy trăm năm liền đi tới một bước này. Mệnh Vương trở thành Thiên Mệnh Điện điện chủ cũng mới 300 năm tả hữu. Mệnh Vương đại đạo, một bước vào, Phương Bình cũng cảm giác được khác biệt. Hai bên, vạn dân quỳ sát, lễ bái, rộng chừng ngàn mét con đường. Trung ương là ngự đạo bộ dáng đại đạo. Hai bên, vô số địa quật bào phục dân chúng tại lễ bái. Đế vương, hoàng giả, chí cao vô thượng, làm Phương Bình bước vào đại đạo trung ương. Trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Chính là xảy ra bất ngờ, sinh ra ý nghĩ như vậy, ta là chí cao vô thượng tồn tại, không thấy được Mệnh Vương một chút ký ức, chỉ có những này ý chí đang trùng kích lấy Phương Bình. Phương Bình có chút không nghĩ tới, Mệnh Vương bản nguyên đạo thế mà cũng là cùng loại này nhân hoàng đạo đại đạo. Cùng Trương Đào thoáng có chút khác biệt, cùng Phương Bình cũng có chút khác biệt. Phương Bình, Trương Đào, Mệnh Vương, ba người bọn họ bản nguyên đạo bên trong đều có người tồn tại. Phương Bình bản nguyên đạo bên trong, rất nhiều người quen, bọn hắn bây giờ đều tại bản nguyên đạo bên trong sinh hoạt. Mở con đường, không có cái gì chủ thứ phân chia, không có cái gì thần phục lễ bái nói chuyện. Phương Bình cũng không nghĩ tới cái này gốc giả. Trương Đào đại đạo. Mặc dù lần trước chỉ là nhìn thoáng qua, bất quá Phương Bình cũng nhìn thấy đại đạo hai bên đều là người. Không có lễ bái, đều là đứng đấy, bất quá sùng bài ánh mắt Phương Bình cũng là có chút ấn tượng. Trương Đào, Nhân Vương, Mệnh Vương, có lẽ cũng coi như Nhân Vương, hoặc là Tiên Vương, nếu như địa quật nhân loại tự xưng là Tiên. Phương Bình lúc này không lý do nhớ tới Lê Chử, gia hỏa này đại đạo, lại là cái gì dáng? Hắn cũng là địa quật vương đình chi chủ, năm đó cũng thụ thiên thực vương đình vạn dân kính ngưỡng. Chẳng lẽ Lê Chử đạo, cũng là như thế? Đại đạo bên trong, có chút thấp thanh âm truyền đến. Nhất thống thần lục, ngoặc kép, vì vương trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vạn dân đều tại lễ bái, đều tại chúc mừng, vì Mệnh Vương chúc mừng hắn nhất thống thần lục. Phía trước mấy ngàn mét, cơ hồ đều là cảnh tượng như vậy, thanh âm như vậy, đi đến đằng sau, dần dần có chút biến hóa. Ít người, đại khái tại 5.000 mét tả hữu, trong hư không có âm thanh truyền đến, ngươi để bản vương thần phục ngươi. Ngươi có tư cách gì để bản vương thần phục ngươi? Ngoặc kép, vương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng cổ tám vương, thiên vương cấp cường giả mới dám tự xưng là vương. Chân thần vô số, thiên vương mấy người, trong giếng con ếch, không biết trời cao đất rộng. Ngoặc kép, ngươi là ai? Ngoặc kép, thiên giới, gấn vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hư không, hai đạo nhân ảnh hiện ra. Một người là Mệnh Vương, một người là Cấn Vương. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, Mệnh Vương đạo, đi tới lúc này, Cấn Vương mới xuất hiện. 5.000 mét, đại khái là Mệnh Vương trở thành chân vương điện điện chủ thời điểm A. Hắn thành điện chủ, không biết tại mạnh như vậy. Những này đoạn ngắn lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Phương Bình tiếp tục đi lên phía trước, lại thấy được hoàn toàn khác biệt một màn. Vũ Nhi, vì phụ phải mạnh lên. Thiên giới, tam giới, thiên đình, tám vương, chấm ngoặc kép, trong hư không, Mệnh Vương tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bầu trời, hắn phải mạnh lên. Hắn thành chân vương thời điểm, cảm thấy thần lục nhất thống chính là chí cao lý tưởng. Hắn đi ra 5.000 mét thời điểm, cảm thấy mình đã có thể địch nổi bất luận cái gì cường giả. Chư thiên vạn giới, yêu hoàng, nhị vương cũng chưa chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Có thể ngày đó, hắn tao ngộ Cấn Vương. Ngày đó, hắn mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, hắn còn quá yếu. Cũng là ngày đó, hắn cải biến ý nghĩ, nhất thống thần lục. Không, nhất thống tam giới, hắn muốn thành hoàng, có thể hắn không có thực lực này, hắn phát hiện chính mình quá yếu, hắn không có Cấn Vương mạnh, nào chỉ là không có hắn mạnh, Cấn Vương ba chiêu đánh hắn kim thân rạn nứt, lạnh lùng nhìn về hắn, hỏi hắn, thần phục vẫn là tử vong, ngoặc kép, hắn lựa chọn thần phục, hắn đại nghiệp còn chưa hoàn thành. Hùng tâm trang trí còn chưa hoàn thành, há có thể tử vong, có thể hắn không cam tâm. Thế là, ngày đó hắn có quyết định, căn cứ nhiều năm trước một lần cơ duyên thuật, hắn muốn tìm một vị huyết thống thân nhân, bồi dưỡng hắn thành đạo, thành đại đạo, đi đại đạo của hắn, nối tiếp chính mình đại đạo. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cấp tốc trở thành Cấn Vương trong miệng đế cấp. Bản nguyên đạo, càng về sau đi càng khó. Khi hắn đi tới 6.000 mét về sau, cơ hồ là tốc độ như rùa tiến lên. Đi đầu thứ hai đại đạo, chung quy không phải một con đường. Trương Đào bọn hắn biết tăng phúc nhỏ, hắn cũng rõ ràng biết. Đi lại xa, đều chưa hẳn có thể thành đế. Trừ phi đầu thứ hai đạo đi tới vạn mét. Nhưng nếu như hai đầu đạo hợp nhất đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng màn quá khứ, ánh vào Phương Bình tầm mắt. Mạnh Vương, cũng có kế sách của mình biến hóa. Chi hướng của hắn thay đổi. Không còn là thống nhất thần lục. Mục tiêu, tam giới, làm Phương Bình đi tới 6.000 mét tả hữu. Hắn thấy được tất nhiên khác biệt một màn. Đây là lần thứ nhất tại một vị cường giả đại đạo bên trong. Nhìn thấy khác biệt tràng cảnh. Phía sau đạo, thế mà càng chiều rộng, 2.000 mét tả hữu, bái kiến mệnh hoàng, ngoặc kép, tam giới nhất thống, vì hoàng trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường hai bên, xuất hiện lần nữa một số người. Giờ phút này, những người này lễ bái, dù chỉ là hư ảnh, cho người cảm giác cũng là vô cùng cường đại. Phương Bình ngoài ý muốn không được. Mạnh Vương đến lúc này, thế mà nghĩ đến thống nhất tam giới, chính mình lên ngôi vì hoàng, gia hỏa này thật giỏi, bất quá không thể không thừa nhận, khi hắn chí hướng biến lớn, hắn bản nguyên đạo thế mà biến chiều rộng, đây cũng là cực kỳ khiến người ngoài ý sự tình. Mạnh Vương bản nguyên đạo, có thể tăng phúc nhiều ít, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này có chút suy nghĩ sinh ra. Mạnh Vương trước đó không có nối tiếp kỳ huyễn vũ đại đạo. Giống như cũng có đế cấp chiến lực. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không có tư cách cùng Thiên Yêu Vương những này đế cấp bình khởi bình tòa. Đều nói Mạnh Vương có hậu thủ, có đặc thù năng lực. Chẳng lẽ chính là chỉ cái này? Phương Bình bản nguyên đạo rộng 3.000 mét, tăng phúc 30%. Chẳng lẽ Mạnh Vương còn có ngoài định mức 20% tăng phúc? Nếu là như vậy, cũng là có thể nói đến thông. Hắn vì sao có lực lượng khoa trương? Chính hắn đạo, đi ra tiếp cận 8.000 mét dáng vẻ, tăng phúc 70%, rộng 2.000 mét, tăng phúc 20%. Đầu thứ hai đạo, đi ra chỉ sợ không dưới 3.000 mét, dù là giảm phân nửa suy yếu. Vậy cũng có 15% tăng phúc. Cho nên nói, Mạnh Vương kỳ thật đã đạt đến đế cấp tăng phúc. Lúc trước hắn liền đã xem như đế cấp. Bất quá hắn đạo, khá là quái dị. Phía trước thế mà không có đằng sau rộng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút hồ đồ. Cũng không hiểu rõ có phải như vậy hay không tăng phúc. Nếu là người người rộng hướng đều có thể tăng phúc lời nói. Kia lão Trương bên này, lão Trương rộng vạn mét, tăng phúc đều có 100%. Vậy hắn, có phải hay không căn bản đi không bao xa đạo? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn cảm thấy, lão Trương mạnh như vậy, chỉ sợ là chính mình lần trước không thấy được đâu. Hắn lần trước nhìn chỉ có vạn mét tả hữu. Đến một trận chiến này, lão Trương chiến lực có thể so với 36 thánh. Kia đại biểu vượt qua 8 vạn mét. Có thể lão Trương đi thật 8 vạn mét đại đạo. Chưa hẳn đi. có lẽ cùng hắn đi rộng có quan hệ. Chiến lực của hắn tăng phúc, kỳ thật cùng Phương Bình có chút tương tự. Lão Trương bản nguyên đạo chân chính đi ra ngoài chỉ sợ không tưởng tượng xa như vậy. Lão đầu tử này khả năng cũng tại giấu dốt. Giống như Phương Bình, đối ngoại tuyên dương chính mình một ngày đi ra 800 mét. Rất có thể, lão đầu tử này rất âm hiểm. Làm không tốt căng hết cỡ đi ra 2-3 vạn mét, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ. Khả năng cực lớn, bản nguyên đạo đi nào có nhanh như vậy. Mở rộng cũng khó, có thể lão Trương quy nhất đạo. Một mực tại dung hợp cái khác đạo, có lẽ đây chính là hắn mở rộng vốn liếng. Thánh nhân, tăng phúc ít nhất 2.7 lần. Lão Trương đi 3 vạn mét lời nói, 2.2 lần, nếu là vạn mét rộng tăng phúc 100%, đó chính là 3.2 lần. Rất có thể chính là như vậy. Ngoặc kép, 3.2 lần nhìn so thánh nhân muốn cường. Cũng đừng quên. Con đường đi dài, tự thân cơ sở sẽ mạnh lên. Lão Trương cơ sở có lẽ không có cao như vậy, bởi vì hắn đi không bằng người khác xa. Có thể hắn ngang đi rộng, đem loại thiếu sót này che đậy, người khác không có phát hiện. Kể từ đó lời nói, lão Trương tương lai tiền đồ rất cao a. Ngoặc kép, Phương Bình một bên tiến lên, một bên cảm khái, hiện tại đi ngắn. Kỳ thật đại biểu tiền cảnh lớn hơn. Khi tất cả người đều đi không được thời điểm, ngươi còn có thể đi. Vậy chỉ cần muốn thời gian, ngươi liền có thể siêu việt tất cả mọi người. Phương Bình nghĩ đến những này, càng thêm cảm khái. Lão Trương cùng mình rất giống nha. Hai người đối ngoại biểu hiện, vậy cũng là bản nguyên đạo đi rất xa. Nhưng trên thực tế, đại khái là tự mình biết chính mình yếu bao nhiêu. Bản nguyên đi không có xa mấy bước. 7.000 mét, 8.000 mét, làm Phương Bình tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn biết mình đến chỗ rồi. Tiền phương, trăng cảnh càng thêm quỷ dị. Giống như hai cái thế giới khác nhau. Giá tiếp đến cùng một chỗ. 2.000 mét con đường. Lần nữa hẹp hòi ngồi dậy. Đường phía trước. Chỉ có ngàn mét không đến độ rộng. Đây là kỳ huyễn vũ đạo. Có thể lại khác biệt. Cái này kỳ thật cũng là chính mệnh vương tu luyện ra được. Cho nên so kỳ huyễn vũ muốn rộng, muốn dài. Hai đầu đại đạo, tại cái này tụ hợp. Phương Bình vội vàng tiến lên tra xét ngồi dậy. Có chút nhíu mày. Hai đầu đạo giống như hoàn mỹ nối liền lại cùng nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng dạng này hợp lại sẽ có khe hở. Không có khe hở, mấy người bọn hắn có thể chặt đứt mệnh vương đế cấp đại đạo sao? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía trước biến chật hẹp con đường, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại bắt đầu hành động sao? Hắn bất động coi như xong. Khẽ động, mệnh vương tất nhiên sẽ phát hiện. Một khi chiêu thứ nhất không cách nào trọng thương mệnh vương, muốn giết mệnh vương gần như không có khả năng. Nếu không thử một chút đi, nơi này là hai đầu đạo hội tụ điểm, sẽ không một điểm khe hở không có. Có lẽ chúng ta xuất thủ liền có thể chặt đứt đại đạo của hắn. Chấm ngoặc kép, hoặc là đi 5.000 mét cái kia địa giới. Chỗ kia cấn vương xuất hiện cũng làm cho hắn đạo biến ảo một chút, có lẽ cũng tồn tại yếu kém điểm. Mấy người ý thức không ngừng thương lượng, việc này không thể khinh thường. Một khi thất bại, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, cấp tốc nói, có lẽ còn có cơ hội. Trước mặt đạo là kỳ huyễn vũ đạo. Có lẽ ta có thể thử người đem kỳ huyễn vũ triệu hoán đi ra. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ thật có thể. Kỳ huyễn vũ bản thân vỡ nát đại đạo tử vong, có thể hắn bản nguyên đạo vẫn còn, chưa hẳn không thể xuất hiện tại cái này. Tên kia kiêu ngạo vô cùng, dù là chết, cũng muốn chính mình chết trên tay chính mình. Hiện tại hắn đạo bị mệnh vương nối tiếp, thật có thể chịu đựng sao? Kể từ đó, đó mới là sống không bằng chết. Cả một đời sinh hoạt tại người khác bản nguyên thế giới bên trong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến liền đi làm. Sau một khắc, bước vào đầu kia chật hẹp con đường. Kỳ Huyễn Vũ, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm mờ mịt, nhỏ giọng thấp giọng hô. Hắn cũng là kinh hồn táng đảm, đừng đem Mệnh Vương làm tỉnh lại. Còn có, nơi này thật tồn tại Kỳ Huyễn Vũ sao? Loại sự tình này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Ngoại giới, Mệnh Vương có chút nhíu mày, luôn cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Giờ phút này, Chiến Vương còn tại chửi ầm lên. Cái này khiến Mệnh Vương càng thêm không thoải mái. Hắn không thoải mái, cách đó không xa, một mực điệu thấp Mạc Vấn Kiếm cũng là ánh mắt lấp lóe. Vừa mới, giống như đã nhận ra cái gì. Ai đang nhìn trộm ta? Ngoặc kép, chẳng lẽ âm thầm còn có cường giả? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhìn quanh tứ phương. Hắn vừa mới cũng đã nhận ra một số không giống bình thường. Khí cơ nội liễm ngồi dậy. Chẳng lẽ hôm nay còn có ý bên ngoài phát sinh? Vẫn là nói, trời trong mộ có người đang nhìn trộm hắn. Mạc Vấn Kiếm càng thêm cẩn thận. Loại kia nhìn trộm, giống như có chút cho đến bản tâm, thậm chí cảm giác là bản nguyên bên ngoài tiết. Thương Miêu sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến Thương Miêu. Thương Miêu ở đâu? Lần này, Thương Miêu giống như một mực không biết thân. Chẳng lẽ đi ngủ? Không đúng sao? Thương Miêu chiến lực như vậy, Phương Bình cùng Trương Đào không có khả năng không lợi dụng bên trên. Ngày này mộ phần, chẳng lẽ là Thương Miêu làm ra? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Không dám nghĩ sâu dễ dàng bị Thương Miêu cảm ứng được. Trương Đào hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Những cái kia thời gian, thần thần bí bí biến mất một đoạn thời gian. Cái khác tuyệt đỉnh đều biến mất. Có lẽ, cùng nơi đây trời mộ phần có quan hệ. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm ánh mắt lại lần nữa lấp lóe. Biến cố của hôm nay, chỉ sợ còn không có kết thúc. Đợi chút nữa, có lẽ còn sẽ có biến cố phát sinh. Ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này, nơi xa, Trấn Thiên Vương nhìn xem Mệnh Vương những người này từng bước ép sát. Bỗng nhiên nói, Mạc Vấn Kiếm, lão phu đối ngươi cũng coi như có ân. Hôm nay cái này trả nhân tình. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm trầm mặc. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, lão phu mặc kệ ngươi tính toán như thế nào, lần này không cứu người, đừng trách lão phu ngươi xấu kế hoạch. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương, làm gì dồn ép không tha? Mạc Vấn Kiếm nhàn nhạt lên tiếng. Dồn ép không tha, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hừ lạnh nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi tất nhiên thiếu lão phu nhân tình, để ngươi trả, ngươi liền phải còn, đừng tưởng rằng ẩn tàng chút thực lực, liền dám cùng lão phu khiêu chiến. Thiên ngoại thiên năm đó tính toán ngươi không ít người, lão phu yêu cầu không nhiều, thiên ngoại thiên người dám tham chiến. Ngươi giết là được, ngoặc kép, thiên ngoại thiên chư đế không tham chiến. Mệnh Vương thật dám mang theo địa quật cường giả buông tay đánh cược một lần. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương cũng chỉ có thể như vậy. Mạc Vấn Kiếm, có thực lực ngăn trở thiên ngoại thiên. Mạc Vấn Kiếm lần nữa trầm mặc một lát, bước ra một bước, nhìn hướng Bình Dục thiên đế mấy người. Thản nhiên nói, bản tọa thiếu Trấn Thiên Vương ân tình, chư vị lui đi. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, Bình Dục thiên đế sắc mặt nhìn không tốt. Vừa nói xong, một đạo kiếm khí tại hắn hai gò má trước đẩy ra. Bình Dục thiên đế trên thân kim quang lóe lên. Một lát sau, tất cả mọi người thấy được rung động một màn. Tiếp cận cấp thánh nhân thực lực Bình Dục thiên đế. Giờ phút này trên mặt nhiều đạo huyết ngấn, không ngừng chảy máu, lùi vẫn là không lùi. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm vẫn như cũ đạm mạc, không lùi, các ngươi chết. Ngoặc kép, thiên ngoại thiên đế tôn nhóm đều là giận không kềm được, nhưng cũng kiêng dè không thôi. Sau một khắc, Bình Dục Thiên Đế hít sâu một hơi, nhìn về phía Mệnh Vương nói, Ma Đế giao cho chúng ta. Ngoặc kép, Mệnh Vương trong lòng mắng to, Ma Đế căn bản không chuẩn bị xuất thủ. Cái gì gọi là giao cho các ngươi? Có thể giờ phút này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ma Đế xuất thủ, thiên ngoại thiên đế tôn nhóm không dám tham chiến. Kể từ đó, sự tình liền phiền toái. Cấn Vương bị kéo ở, thiên ngoại thiên đế tôn cũng thế. Khôn Vương cùng Tốn Vương, thiên cực ba người còn tại tranh đoạt thần khí, xem ra đều không định từ bỏ, hiển nhiên không có hiện tại nhúng tay ý tứ. Lê Chử gia hỏa này thờ ơ lạnh nhạt, giống như việc không liên quan đến mình, ước gì bọn hắn tử chiến đến cuối cùng, hiển nhiên cũng không biết cái này thời điểm nhúng tay. Nguyệt Linh đang cùng ba vị hộ giáo giao thủ, Thiên Khôi Thánh Nhân giờ phút này chỉ quan tâm trời mộ phần. Trong biển Trấn Hải Sứ cũng là như thế, không có quản bọn họ. Nhìn một chút bên cạnh mình chư vị cường giả, Mệnh Vương có chút thở hắt ra. Vẫn được, hắn, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương, Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn, La Phù Sơn Đế Tôn đều tại, trọn vẹn năm vị đế tôn. La Phù Sơn vị kia thực lực đều tiếp cận cấp thánh nhân, thậm chí dứt khoát chính là cấp thánh nhân, cũng coi như cường đại. Mệnh Vương giờ phút này cấp tốc truyền âm nói, La Phù Đế Tôn đối phó Long Biến, Hoắc Đồng Đế Tôn đối phó Công Quyên Tử, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương đối phó Huyền Quý Đế Tôn, Chiến Vương, Lôi Vương, Long Đế, như thế nào? Ngoặc kép, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương thực lực đều không yếu. Chiến Vương, Lôi Vương hai người liên thủ chỉ sợ cũng liền địch nổi một người. Long Đế dù sao chỉ là ngoại viện, đều chưa hẳn sẽ tiếp tục tham chiến. Mệnh Vương an bài như thế, cũng không tính ép buộc. Mấy vị đế tôn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Cái này có thể, Bắc Hải những người này chưa chắc sẽ tiếp tục tham chiến. Chuyện cho tới bây giờ, thế cục đã rất rõ ràng. Mệnh Vương lần nữa truyền âm nói, cho dù có tổn thất, lần này cũng muốn diệt Võ Vương. Những người này tiêu hao rất lớn, thương thế đều cực nặng, không đáng để lo. Một vị Yêu Vương phối hợp một vị Chân Vương, đều lấy hai địch một. Không nên cùng Hoa Vương những người này tử chiến, bọn hắn cũng sẽ không tử chiến đến cùng. Thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ thoát đi. Hoa Vương bọn hắn vừa đi, chúng ta chính là lấy ba địch một. Chỉ cần mình bất loạn, diệt sát phục sinh chi địa Chân Vương, chúng ta không có tổn thất lớn. Ngoặc kép, Mệnh Vương cũng thấy rõ thế cục. Long Đế những cường giả này sẽ không tử chiến đến cùng. Hoa Vương cũng thế, chỉ cần có người kéo lấy, bọn hắn sẽ không liều chết. Ngoại trừ Long Biến bên này có chút nguy hiểm, phe nhân loại còn lại tuyệt đỉnh không có nhiều, vừa mới 30 ra mặt, chiến lược so đều có 3-1, cẩn thận một chút sẽ không ra đại vấn đề. Tất cả mọi người yên lặng nghe, không còn tin nghi. Mệnh Vương an bài coi như an toàn, mà lại Mệnh Vương không người kiềm chế, lấy thực lực của hắn cũng đủ để cho mọi người mang đến bảo hộ. Giờ khắc này, nhân loại cũng cảm nhận được nguy cơ cùng Mệnh Vương những người này quyết tâm. Trương Đào trong lòng thở dài, không nghĩ tới đến cạm bẫy cửa thế mà vào không được, lần này có chút thất sách. Mấu chốt vẫn là ở tại Mệnh Vương bên này, đối nhân loại ý quyết giết vượt qua dự liệu của hắn, tổn thất gần nửa địa quật, đến bây giờ thế mà còn có dạng này lực ngưng tụ. Cơ Mệnh, chấm ngoặc kép, Trương Đào thấp giọng nói mớ, trong tay huyết đao tái xuất, vậy liền tái chiến một lần, chiến đến cuối cùng đi. Đến nỗi những người khác, Trương Đào gánh vác một cái tay, nhẹ nhàng lắc lắc, đừng tham chiến. Hôm nay, để cho ta độc chiến một trận. Trương Đào tiến lên trước một bước, mắt lộ quyết tuyệt chi ý, quát khẽ nói, cơ mệnh, ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi, ngoặc kép. Mệnh Vương cười ha ha, cũng tốt, đây mới là lựa chọn tốt nhất, cười cười. Mệnh Vương bỗng nhiên có chút bất an, che ngực, tiếng cười dần dần thu lại, có chút nhíu mày, cái này không thoải mái, càng ngày càng rõ ràng. Nói đùa cái gì, chính mình thế nhưng là đế tôn cấp cường giả, sẽ xảy ra bệnh. Trương Đào lại là ánh mắt sáng lên, tình huống như thế nào, gia hỏa này xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là nối tiếp đại đạo có vấn đề. Cơ mệnh, nạp mạng đi, hôm nay ta độc chiến cơ mệnh, ai cũng không cho phép nhúng tay. Ngoặc kép, Trương Đào hét to, cầm trong tay huyết đao, cấp tốc giết ra, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lại nói, Mệnh Vương nhíu mày, có lòng muốn điều tra một chút, có thể giờ phút này dù là Trương Đào trọng thương, hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét, đành phải toàn lực nghênh chiến. Cùng lúc đó, trong thông đạo, thật xuất hiện kỳ huyễn vũ huyễn ảnh. Phương Bình hơi kinh ngạc, kỳ huyễn vũ giống như cũng có chút mờ mịt. Kỳ huyễn vũ xuất hiện một khắc, Mệnh Vương nối tiếp đại đạo, giống như có chút oanh minh, dọa Phương Bình nhảy một cái, sợ Mệnh Vương lúc này xuất hiện. Cũng may không có, kỳ huyễn vũ, ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, huyễn ảnh không có cái gì ba động. Phương Bình nghĩ nghĩ, cấp tốc nói, cơ giao bị giết, cơ hồng bị giết, Mệnh Vương vì rửa sạch sỉ nhục, giết bọn hắn toàn bộ. Ta nghĩ bảo đảm, không có bảo chủ, ngươi đạo bị nối tiếp, Mệnh Vương thành đế, quá cường đại. Ngoặc kép, huyễn ảnh có chút ba động một chút, giống như có chút phản ứng. Thật, bây giờ nghĩ báo thù, chỉ có đoạn mất Mệnh Vương nối tiếp đạo, mới có biện pháp. Ngươi đạo, chính ngươi thế mà không thể làm chủ, ngược lại bị Mệnh Vương lợi dụng, thành giết người lợi khí, còn giết con của ngươi cùng tôn nữ. Kỳ huyễn vũ, ngươi chết cam tâm sao? Ngoặc kép, chính ngươi trước khi chết cũng không nguyện ý chịu thua, còn muốn bảo đảm tôn nữ của ngươi. Hiện tại thế nào? Hiện tại chính ngươi thành giết ngươi tôn nữ chân hung. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, kỳ huyễn vũ đột nhiên mở mắt. Huyễn ảnh, giống như chân thật một điểm. Giao, chết, chấm ngoặc kép, phải, ngoặc kép. Kỳ huyễn vũ huyễn ảnh chấn động một cái. Rất lâu trước kia, khi hắn đối tương lai đã mất đi hy vọng một khắc này. Kia một tiếng, ra ra, để hắn đối nhân sinh lại tràn đầy hy vọng. Hiện tại, chết rồi, chết tại chính mình đại đạo phía dưới. Đạo, ta, chấm ngoặc kép, ta, đạo, ta làm chủ, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ huyễn ảnh. Giống như chỉ có một tia tàn niệm tồn tại, ý thức có chút hỗn loạn, nhưng như cũ biểu đạt ra ý tứ. Phương Bình vội vàng nói, không sai, liền nên nổ chính mình đạo, sao có thể để người khác dùng. Ngoặc kép, giờ phút này, Lão Vương trong lòng ba người ý niệm duy nhất chính là, gia hỏa này thật lòng dạ hiểm độc, mỗi ngày lắc lư người chết. Phương Bình lắc lư người chết sự tình, cái này đều không phải là lần đầu tiên. Đại đạo rung động, nối tiếp đại đạo, giống như theo huyễn ảnh ba động mà rung động, càng ngày càng kịch liệt. Phương Bình thấy thế vui mừng quá đỗi, chính mình thế mà thật làm được, quá lợi hại. Sau một khắc, Phương Bình trong tay bày biện ra Trảm Thần đao, thân thể lắc một cái, Lão Vương ba người xuất hiện. Nhanh, các ngươi đi phá hư hắn đạo. Ta tại cái này chặt đứt cái này nối tiếp đại đạo. Ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, mắt thấy hai đầu đạo điểm kết nối xuất hiện khe hở. Càng thêm cuồng hỉ, hắn không thể chờ kỳ huyễn vũ bản thân hủy diệt. Hắn sợ Mệnh Vương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Cho nên giờ phút này, hắn được bản thân xuất thủ chặt đứt đầu này nối tiếp đạo. Ầm ầm, đại đạo oanh minh, con đường phía trước rung động. Lão Vương ba người đều là đeo thần khí, cấp tốc hướng đường đi tiến đến, chờ đợi Phương Bình xuất đao. Bọn hắn cũng cấp tốc chế tạo phá hư. Răng rác, chấm ngoặc kép, yếu ớt đứt gãy tiếng vang lên. Phương Bình cảm nhận được một chút không tầm thường, cũng chờ đã không kịp. Chém, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng bạo hống. Giờ phút này, ẩn tàng không cần thiết. Động tĩnh như thế lớn, Mệnh Vương tất nhiên phát hiện. Lão tử hôm nay muốn chảm đế. Đoạn A, ngoặc kép, Phương Bình trong tay chảm thần đao. Giờ khắc này bộc phát ra kịch liệt vô cùng quang mang. Giờ khắc này, hắn bản nguyên thế giới bên trong những bóng người kia nhao nhao bay ra, nhao nhao dung nhập trường đao bên trong. Đoạt, ngoặc kép, đoạt, ngoặc kép, vô số người tại cao giọng hò hét, chặt đứt con đường này, chặt đứt mới có hy vọng. Ầm ầm, trường đao phá vỡ thế giới, âm vung rơi xuống, tại Phương Bình cuồng loạn hét to âm thanh bên trong, nhất đao chảm hạ xuống. Rộng chừng ngàn mét điểm kết nối, vốn là xuất hiện vết rách, một đao kia dọc theo vết rách rơi xuống, cơ hồ là một nháy mắt, tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, phía trước Kỳ Huyễn Vũ trên đường, Kỳ Huyễn Vũ hư ảnh ngưng thật một điểm, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, tiếp lấy bỗng nhiên cười khổ nói, lão phu chết chết rồi, còn bị ngươi tính kế một lần. Ai, ngoặc kép, dứt lời, khẽ lắc đầu, nhìn xem đã chóc ra con đường, nhìn xem vừa mới ngưng hiện thân thể Mệnh Vương đuổi tới. Bỗng nhiên cười nói, ngươi, có thể từng hối hận. Ngoặc kép, giờ phút này, con đường bên trong, Mệnh Vương sắc mặt trắng bệch, không có vội vã thu thập Phương Bình, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, thản nhiên nói, chưa từng. Cường giả vô tình, ngươi vốn là vì bản vương tiếp theo đạo mà tồn. Ngoặc kép, thì ra là thế, ngoặc kép, thở dài một tiếng vang lên. Sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ dọc theo chóc ra đại đạo hướng cuối cùng đi đến. Mệnh Vương, Điện Chủ, Sư Tôn, đời này, chung quy là hô không ra một tiếng phụ thân rồi. Tạm biệt, ta từng hận ngươi, hiện tại không hận. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng sướng cười truyền ra, chóc ra đại đạo ầm vang băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại vô tận hắc ám chúng. Thế giới này, Kỳ Huyễn Vũ duy nhất một tia còn sót lại, triệt để tiêu tán, Mệnh Vương sắc mặt lần nữa tái đi, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, giờ khắc này. Phát ra dốc hết thảy oán độc âm thanh. Phương Bình, bản vương cùng ngươi không chết không ngớt. Ngoặc kép, ầm ầm, giờ phút này, địa phương khác cũng truyền tới tiếng nổ đùng đoàng. Mệnh Vương lại là mặc kệ những thứ kia. Hắn muốn giết Phương Bình. Giết Phương Bình, hắn thế mà bị Phương Bình tính kế. Đạo đoạn mất, hắn không cam tâm. Hắn có thể bị võ vương đánh bại. Bị cường giả đánh bại, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình thua ở Phương Bình trong tay, thua ở sâu kiến trong tay, đã sớm đúng không chết không ngớt. Nón xanh vương, xem đao, ngoặc kép, Phương Bình cũng là bạo hống một tiếng, vùng đao liền giết, 8000 mét đạo Mệnh Vương là mạnh, có thể lão tử có thần khí, ít nhiều có chút trợ giúp. Đợi chút nữa chờ lão vương bọn hắn trở về, liên thủ giết ngươi, hết chương.